chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 948, Hoàng Thiên nhất định sẽ thỏa mãn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Tử Dương nói xong, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên quan sát phản ứng của anh. Hắn cho rằng Hoàng Thiên sẽ rất khó chịu, đồng thời cũng rất căng thẳng, bởi vì mất đi một nhân viên cấp bậc thần y, Hoàng Thị sẽ phải đối mặt với tình trạng khó khăn vô cùng. Người xưa nói rằng một người có thể phát triển một đất nước, và tất nhiên một người cũng có thể phát triển một nhà máy, người duy nhất có thể phát triển công. Dược phẩm của nhà họ Hoàng là Hoa Tử Dương, nhưng mà ngoài sự mong đợi, khuôn mặt Hoàng Thiên không có bất kỳ gợn sóng nào, mà lại vô cùng bình tĩnh. Thật sao, cậu có thể nói cho tôi biết ai đã mời anh với giá cao không? Ông ta đưa cho cậu bao nhiêu tiền lương hàng năm? Hoàng Thiên hỏi Hoa Tử Dương. Hoa Tử Dương cười lạnh, nói với Hoàng Thiên. Ai mời tôi còn chưa muốn nói cho anh biết. Nhưng tôi có thể nói cho anh biết, bên kia đưa cho tôi gấp 3 lần lương hàng năm của nhà họ Hoàng đưa. Hoa Tử Dương bắt đầu khoe khoang, rõ ràng là chưa tới 2 lần, nhưng hắn ta nói. Lên tận 3 lần, Hoàng Thiên nghe xong, trong lòng khẽ động, lương hàng năm của Hoa Tử Dương nhà họ Hoàng là khoảng 100 tỷ. Bên kia tăng gấp 3, không phải là hơn 300 tỷ sao? Ai lại mời Hoa Tử Dương với giá cao như vậy? Nếu những gì Hoa Tử Dương nói là sự thật thì người mời Hoa Tử Dương chỉ đơn giản là gây rắc rối cho nhà họ Hoàng mà thôi. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên ngồi ở chỗ không lên tiếng. Hoa Tử Dương nhìn Hoàng Thiên im lặng, trong lòng hắn ta vô cùng đắc ý, chắc chắn Hoàng Thiên đang gặp khó khăn. Hè hè, tôi cũng không ngại nói với anh rằng, rời khỏi nhà họ Hoàng tôi có thể kiếm được 100 tỷ hàng năm. Nói trắng ra, nhà họ Hoàng không thể bỏ được tôi. Chính là thần tài của nhà họ Hoàng. Hoa Tử Dương chế nhạo, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên nói. Nhìn thấy Hoa Tử Dương nói như vậy, Hoàng Thiên đã hiểu rõ mọi chuyện. Hắn ta là đang dùng chiêu sư từ ngoạm và buộc nhà họ Hoàng phải giữ hắn ta lại. Đưa cho hắn ta một mức lương cao ngất trời hàng năm để giữ hắn ta. Mặc dù lương hàng năm của hắn ta đã cao ngất trời, nhưng hắn ta vẫn không thỏa mãn. Nghĩ đến đây, trong lòng Hoàng Thiên chế nhạo, nếu Hoa Tử Dương chăm chỉ làm việc cho nhà họ Hoàng, lại yêu cầu tăng lương. Hoàng Thiên nhất định sẽ thỏa mãn hắn, nhưng với sự uy hiếp và tỏ ra khiến người ta chán ghét như vậy, làm sao Hoàng Thiên có thể chiều được với Hoa Tử Dương? Ý của cậu là gì, cứ nói đi. Hoàng Thiên nhìn Hoa Tử Dương nói. Được vậy tôi sẽ nói thẳng với anh, có người đã cho tôi mức lương hàng năm là 350 tỷ. Nếu anh có thể trả 50 tỷ, vậy tôi sẽ ở lại công ty dược phẩm Hoàng Thị yên ổn sống ở đây, phục vụ cho nhà họ Hoàng cả đời. Hoa Tử Dương nói ra lời này, trong lòng hắn ta cũng vô cùng kích động, cách trương.